chiều thần thánh hát vang ca ngợi, xanh mẹ tòa lan khắp nơi. Trần gian tưng bừng hỷ hoan với trọn niềm tin Chúa chan. Cả trời đất sáng tươi huy hoàng, cả nhân thế hát vang nhịp nhàng chúc mừng mẹ cao xa. Xin cảm tạ tình Chúa bao la đã ban cho mẹ ơn thiêng phúc lạ. Tin mừng mẹ Maria, mẹ lên thiên đình hồn xác hiền vi. Đoàn con nay ở trần gian khấn cầu mẹ thương. Gian khó hiểm nguy trên đường, coi thường mưu ma vẫn vương. Từ nay con nguyện thành tâm quyết thực hành theo phúc âm, nguyện hăng hái soi theo gương mẹ, thờ phượng Chúa mến yêu mọi người, sống trọn tình nhân. Cho mẹ ơn thiêng phúc lạ, kính mừng mẹ Maria, mẹ lên thiên đình hồn xác hiền thi. Cho mẹ ơn thiêng.